High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, cô lập kết giới lĩnh vực. Flavia chính là cái kia cùng Grafia gần như giống nhau như đúc nữ tính tên. Vô luận là dung mạo, khí chất, trang phục, cử chỉ thần thái vẫn là ma lực gợn sóng các loại. Đều cùng chân chính Grafia giống nhau như đúc. Ngay cả tên cũng vẻn vẹn chỉ là kém một chữ. Cho dù Tenla không thừa nhận cũng không được. Coi như là hắn cũng không cách nào phân biệt ra giữa hai người khác nhau. Không khỏi chật chật thán phục. Ánh mắt cũng không đoạn mà tại hai nữ trong lúc đó qua lại quan sát. Bất quá cùng Tenla thán phục khác nhau. Lúc này Grafia trên người chính là phát ra lấy hơi thở lạnh như băng. Biểu hiện lấy vị này nữ bộc đại nhân đã tương đương trải qua tức giận. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình a. Khi thấy một cái cùng mình giống nhau như đúc còn thay lấy tên mình đang hoạt động một người khác. Lúc, vô luận là ai cũng biết không thường khó chịu đi. Ta sẽ giết ngươi. Lành lạnh thanh âm, phảng phất tại bình tĩnh tự thuật lấy nào đó loại sự thật. Bất quá, cũng không phải phát từ Grafia trong miệng. Mà là đối diện Flavia. Làm được nói liền cứ việc tới thử xem a. Ta giả vật, cười lạnh một tiếng. Grafia chính là thu liễm chính mình trên người kia khí thế ác liệt. Nàng là một cái lý trí nữ nhân. Cho nên tuyệt sẽ không bởi vì đầu não nóng lên phải đi làm ra một ít xung động sự tình. Hơn nữa hôm nay nhân vật chính cũng không phải là nàng cùng cô ấy là cái giả vật. CX đại nhân. Không biết rõ ngươi đơn độc đem ta kêu đến là có chuyện gì. Gặp hai vị nữ bộc đại nhân đều không có tiếp tục đi xuống tính toán. Tenla cũng nói lên chính sự. Đúng là có một ít sự tình muốn cùng Tenla Sao Kun nói một chút. Bất quá ở trước đó. Tenla Sao Kun, người trưởng thành thật đúng là kinh khủng a. Ngươi cũng tốt, ngươi sở thành lập cái kia thánh ma giáo cũng tốt. Đều để cho ta cảm giác uy hiếp thật lớn. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút hối hận ban đầu quyết định. Thậm chí thỉnh thoảng đều muốn ban đầu hẳn không tính toán đại giá cũng phải lau đi mất Tenla Sao Kun. Mới được, nhìn thẳng lấy Tenla, CX, không, phải nói là thánh kinh chi thần mặt đầy vẻ phức tạp. Hắn rất thưởng thức lấy Tenla, vô luận là làm là CX lập trường vẫn là làm là thánh kinh chi thần lập trường. Nhưng nuối tiếc là bởi vì do nhiều nguyên nhân bọn họ chỉ có thể trở thành địch nhân. Kỳ thực hiện tại cũng còn không muộn. Nhún nhún vai, Tenla mỉm cười lấy nói. Bất quá CX chính là lắc đầu một cái. Đã lựa chọn con đường cũng chưa có hối hận đường sống. Hơn nữa, ta kế hoạch hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Chắc hẳn Tenla Sao Kun bên này cũng giống như vậy. Ngươi và ta hiện tại cũng còn cần thời gian không phải sao? Không nói gì, Tenla xem như ngầm thừa nhận đối phương cách nói. Hắn hiện tại xác thực cần thời gian. Vừa vặn đem thánh ma giáo từ âm thầm đi vào đến rõ ràng mà. Tiếp theo thánh ma giáo sẽ nghênh đón một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển. Chờ hắn tín đồ gấp 10 gấp trăm lần khuếch trương trương lúc. Hắn có thể đủ lấy được đến tín ngưỡng chi lực cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng thêm. Mà khi đó hắn cũng mới sẽ chính thức có được đối kháng trước mắt vị này thánh kinh chi thần phấn. Khích, xem ra chúng ta tạm thời còn có thể sẽ cùng đất bằng phẳng sống chung một đoạn thời gian. Như vậy, bây giờ nói ngươi gọi ta tới chân chính mục đích đi. Không nhìn ra biểu tình gì. Tenla nói, được. Tenla Sao Kun trước xem một chút cái này đi. Trên mặt hiện lên lấy ôn hòa nụ cười. CX đem một phần tư liệu giao cho Tenla. Lật xem thoáng cái bên trong nội dung. Tenla vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. CX giao cho hắn là một phần tuyệt mật kế hoạch văn bản. Liên quan tới như thế nào đối kháng 666 thủ đoạn cuối cùng. 666 cường đại không thể nghi ngờ. Nhất là đang quan sát Tenla Sao Kun cùng 666 chiến đấu hình ảnh sau. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng lấy một điểm này. Mặc dù bây giờ các đại thế lực đều đã phát động hết thảy lực lượng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nếu quả thật cùng 666 loại quái vật kia chiến đấu như cũ rất khó có phần thắng. Hơn nữa coi như thắng lợi cái thế giới này chỉ sợ cũng phải bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên trừ chính quy chuẩn bị chiến đấu kế hoạch bên ngoài. Các đại thế lực thủ lĩnh còn tính kế cái này một cái cuối cùng đối kháng phương án. Hơn nữa cũng đã được đến sở hữu bọn thủ lĩnh thông qua. Azazo cùng Ayuka bọn họ lợi dụng bài danh trò chơi dị không gian kỹ thuật, thiên giới hệ thống kiến thức, Bắc Âu thế giới thụ chân lý, đọa thiên sứ thần tử người giám thị thần khí nghiên cứu kỹ thuật, thậm chí là các ngươi đồng bạn. Rosoisi đối, đúng, kết giới thuật thức trên nghiên cứu các loại, chờ, nhiều loại kỹ thuật sáng tạo một cái tên là cô lập kết giới lĩnh vực, một cái không gian độc lập. Đợi chiến tranh bắt đầu sau chúng ta sẽ nhớ biện pháp đem 666 nhốt vào cái kia vì nó đặc biệt chế. Tạo trong nhà tù, sau đó chúng ta các đại thế lực thủ lĩnh cũng sẽ cùng nhau đi vào. CX là Tenla giải thích, thoáng cái, mà Tenla cùng một bên Graphia đều không khỏi trong tâm chấn động. Xác thực, 666 loại quái vật kia muốn hoàn toàn tiêu diệt quá mức khó khăn. Coi như là có thể thắng lợi cũng sẽ nhượng cả thế giới đều trở nên rách rách dưới dưới cái mất. Nhiều hơn cái được, nhưng nếu như đưa nó nhốt vào cái kia đặc biệt vì nó chế tạo trong nhà tù sẽ chậm chậm tiêu diệt. Cũng chưa có những này nổi lo về sau. Người cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào cái kia cô lập kết giới lĩnh vực. Tenla trầm giọng hỏi, không sai, không chỉ là ta, Azazo, hoa ngươi sọ ấm. Serapho cùng với Michael các loại, chờ, chư vị thủ lĩnh cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào ở trong đó. Dựa theo kế hoạch, chúng ta có lẽ sẽ tiêu phí ngàn năm muôn đời thời gian ở trong đó cùng 666 chiến đấu. Cho tới khi nó hoàn toàn tiêu diệt mới thôi. CX cũng gật đầu một cái. Có người nói, nếu muốn tiêu diệt mất 666 hẳn cũng sẽ không khó khăn như vậy chứ. Ánh mắt chớp động, Tenla nói, Thánh Kinh Chi Thần đã từng nhưng là bằng sức một mình liền phong ấn 666. Mà bây giờ hắn Itachi hợp chân chính CX hủy diệt ma lực. Tuyệt đối so với đã từng càng cường đại hơn. Không sai, bằng vào ta bây giờ lực lượng lại có thêm Azazo bọn họ trợ giúp nói. Nếu muốn tiêu diệt mất 666 cũng không có trong tưởng tượng khó khăn. Bất quá hoàn toàn không cần. Phiền toái như vậy, ta đã từng đem 666 phong ấn ở sinh mệnh lý lẽ phần cuối. Cũng từng nghĩ đến nó sẽ bị người thả ra ngoài phục sinh một ngày. Cho nên cũng ở đây nó trên người lưu lại một ít gì đó. Liền Rivem cùng Apep bọn họ đều có thể nghĩ biện pháp khống chế được 666. Kỳ thực ta cũng giống vậy có thể làm được. Ta ý tứ. Tenla sao cun hẳn minh bạch chứ? CX như cũ như vậy mặt đầy ôn hòa nụ cười. Chỉ bất quá nghe được hắn nói sau. Vô luận là Tenla vẫn là Graphia đều không khỏi lông tơ bùng nổ. Hắn vậy mà cũng có thể khống chế 666. Vốn là người này liền đã quá kinh khủng. Nếu là lại thêm trên 666 quái vật kia. Cái thế giới này trên còn có ai là hắn đối thủ? Tin tức này đối, đúng, Tenla cùng Graphia mà nói thật là đều lại hỏng bét bất quá. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cưỡng chế làm cho mình trấn tĩnh lại. Tenla trầm giọng hỏi, ta mục đích có thể nói cho Tenla Sao Kun, nhưng cũng không phải hiện tại. Tenla Sao Kun, ta sẽ cùng Azazo bọn họ cùng một chỗ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Mặc dù nguyên bản cũng không có Tenla Sao Kun vị trí. Bất quá ta hy vọng Tenla Sao Kun người cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào. CX vẻ mặt, thành thật vẻ, mà Tenla cũng không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Người là nghĩ ở trong đó là sở hữu sự tình đều làm ra kết. Đây cơ hồ nhất định tự cấp chính mình truyền đạt quyết chiến tiên ngôn a. Tenla chặt chẽ nhìn chăm chú lấy đối phương. Không sai. Như vậy, Tenla Sao Kun, hiện tại nói cho ta biết ngươi trả lời đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.